Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1258, góc truyện audio.com. Mấy lời của Cổ Trần làm Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc, nàng hỏi: "Thế chả phải toi công à, không hóa thành tổ long được thì nãy giờ bận rộn chẳng có ý nghĩa gì?" Nhưng Cổ Trần lại có cái nhìn khác, chỉ nghe hắn nói: "Tuy thiếu một chút, nhưng chỉ cần đền bù điểm thiếu hụt này là có thể vũ hóa thành rồng, hóa thành một tổ long thật sự. Là do địa mạch nơi này không đủ để nó hóa thành tổ long." Cổ Trần nhìn địa mạch chung quanh, toàn bộ địa mạch Long Cung đã bị nó hút gần như khô cạn, nên mới không thể thai nghén biên ra thân thể tổ long hoàn mỹ. Hắn trầm ngâm một lát, tiếc hận nói: "Đáng tiếc, nếu trước kia có thể luyện hóa hỗn độn long xào thì giờ có thể dùng long xào thai nghén nó rồi." Nhưng mà, Cổ Trần chợt ngừng, gương mặt hắn lộ ra nét cười. "Mặc dù không có hỗn độn long xào, nhưng trong tay ta vừa vặn có một quả trứng rồng không rõ lai lịch." "Trứng rồng?" Hai mắt Mỹ Đỗ Toa sáng lên, nàng kinh ngạc hỏi: "Có phải là quả trứng rồng lấy được từ trong hỗn độn long sao?" Cổ Trần vui vẻ cười nói: "Đúng vậy, chính là nó." Mỹ Đỗ Toa bất chợt hiểu ra, trước kia nàng từng suy đoán qua, bây giờ nghe hắn nói thế liền hiểu ngay. Quả thật Cổ Trần đã lấy đi một vật bên trong long sao, chính là quả trứng rồng kỳ dị không có hơi thở sự sống nọ. Ông, sau một khắc Cổ Trần mở tay ra, trên lòng bàn tay hiện lên một vầng sáng u ám, hỗn độn sương mù bao phủ nó. Trong vầng sáng đó có một quả trứng rồng chìm chìm nổi nổi, hỗn độn sương mù là do nó tỏa ra. "Dùng quả trứng rồng này thay nghén tổ long, chắc được nhỉ?" Cổ Trần lẩm bẩm. Giờ khắc này, Cổ Trần nhìn tổ mạch lại nhìn quả trứng kia một chút, bỗng nhiên có một loại phỏng đoán. Chẳng lẽ vốn dĩ tổ mạch này nằm trong quả trứng rồng kia, chỉ là bị Long Hoàng mang ra ngoài? Càng nghĩ càng có khả năng, mặc kệ thì dùng nó đến thai nghén tổ mạch. Cổ Trần đã quyết định, hắn ném trứng rồng ra ngoài, nó lập tức bay bổng trên đỉnh đầu tổ mạch, phủ xuống từng sợi tơ hỗn độn sương mù. Oanh, đột nhiên tổ mạch hơi chấn động một chút, đầu rồng to lớn ngẩng lên, đôi mắt u ám chợt mở ra, long uy cường đại lan tràn. "Đi!" Cổ Trần khẽ quát, chỉ thấy tổ mạch ầm ầm chấn động, đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, chỉ trong chớp mắt quang mang đó đã hoàn toàn chui lọt vào trong trứng rồng. Tổ mạch vừa tiến vào bên trong, trứng rồng lập tức phát sáng chói lọi liên hồi, mặt ngoài vỏ trứng hiện lên vảy rồng màu xám dày đặc tản ra hỗn độn khí. Thu, Cổ Trần vung tay lên, trứng rồng trôi nổi phía trước lập tức về tay, dần dần biến mất vào trong thân thể hắn không thấy đâu nữa. Quả trứng rồng đã bị thu lại, Cổ Trần yên lặng cảm ứng khí tức tổ mạch, trong đó truyền đến một loại liên hệ linh hồn như có như không. Hắn biết tổ mạch đã hoàn toàn dung nhập vào trong trứng rồng. Nó đang cuộn tròn mình, cắn nuốt bản nguyên vô tận bên trong để biến hóa chính mình. Quả nhiên có thể thực hiện, Cổ Trần vui mừng quá đỗi, cảm giác long mạch đang nhanh chóng biến hóa, không bao lâu nữa sẽ phá xác mà ra, chính thức trở thành một tổ long. "Chúng ta đi thôi, lấy trứng rồng đi." Trên mặt Cổ Trần mang theo ý cười, hắn gật đầu ra hiệu với Mỹ Đỗ Toa, hai người cùng nhau rời khỏi địa mạch về tới Long Cung. Lúc này toàn bộ long tộc ngơ ngác bởi vì khí tức tổ long đột nhiên biến mất. Bên trong Long Cung, Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa ngồi đối diện nhau. Hai người không nói lời nào, cùng uống linh tửu đặc biệt của Long Cung, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt. Góc truyện audio.com, người muốn đi rồi, rất lâu sau Mỹ Đỗ Toa mới mở miệng phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Cổ Trần cười nhạt nói, người cũng đã đoán được, nơi này không cần ta giúp đỡ nữa, một mình ngươi là đủ rồi. Long tộc đã thần phục toàn bộ thế lực bên trong vô tận hải, không còn cái nào chống lại được ngươi. Ngươi cũng vừa mới thu nạp được số lượng lớn cao thủ của ma kình tộc, huyết sa tộc, muốn chinh phạt hai tộc này là chuyện hết sức dễ dàng. Thống nhất vô tận hải là chuyện nằm trong tầm tay ngươi rồi. Cổ Trần bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt, vô tận hải loạn thành một bầy, thế lực bá chủ của vô tận hải là long tộc đã thần phục Mỹ Đỗ Toa. Mà ma kình tộc, huyết sa tộc đã chẳng còn lại bao nhiêu lực lượng, giải quyết hai tộc đó cùng các thế lực nhỏ lẻ còn lại là chuyện đơn giản. Được rồi, ta cũng không giữ ngươi lại. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng gật đầu, nàng ném ra một cái nhẫn chữ vật rơi xuống trước mặt Cổ Trần, cách chương.